Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 63, góc truyện audio.com. Lôi Dĩnh nhìn mình qua gương, hai mắt sưng đỏ, ẩn hiện tơ máu, hơn nữa sắc mặt cũng rất yếu ớt. Tại sao nàng lại hành mình như vậy? Rửa mặt chải đầu xong, Lôi Dĩnh cầm lấy điện thoại, cùng Đồng xin nghỉ một tiếng. Hắn có chút vội vàng, giọng nói lộ ra chút hoảng loạn, làm cho Lôi Dĩnh bất giác cười cười. Nói bản thân nàng cô có việc gì, ngày mai vẫn sẽ theo lẽ thường đi làm. Hắn mới thả lỏng tâm tình, dặn dò nàng vài câu, bảo nàng phải cẩn thận giữ gìn thân thể, mới đem điện thoại cúp máy. Có khi hắn thật giống như một bà mẹ già, cứ liên tục ở bên tai nàng nói suốt, dương mắt nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Chỉ mới 7 giờ, vẫn có thể an tâm ngủ thêm một giấc. Nghĩ như thế, nàng liền đứng dậy đem rèm cửa đóng lại, sau đó lại nằm xuống giường. Cô lâu sau nàng đã ngủ, reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, đem Lôi Dĩnh đang mơ mơ màng màng ngủ bừng tỉnh thật nhanh. Nàng híp mắt, tay cầm lấy điện thoại đặt trên tủ, cũng cô chờ xem số máy biểu hiện trên màn hình, nàng đã bắt mấy alo. Xin chào, đang ngủ, cung thần Hạo vừa kết thúc xong một cuộc họp, liền vội vàng gọi điện thoại cho Lôi Dĩnh. Vào thời điểm hiện tại, hắn là nàng đang đi làm. Lôi Dĩnh nghe được giọng nói của hắn, buồn ngủ hoàn toàn bị tiêu tan. Hắn cô phải đi Mỹ sao? Nàng nhìn lại đồng hồ báo thức đặt trên giường, bây giờ chỉ hơn 7 giờ một chút, hắn ở bên kia chắc cũng gần 6 giờ. Nàng trả lời vấn đề vừa rồi của hắn. Cô đi làm, cung thần Hạo hỏi, cô có, đã xin phép Lôi Dĩnh từ trên giường ngồi xuống. Như thế nào, bị bệnh sao? Cung thần Hạo có chút hoảng loạn hỏi. Cô, chỉ là muốn nhàn hạ một chút. Lâu rồi cũng cô có nghỉ. Lôi Dĩnh thoải mái trả lời. Cố gắng đem giọng điệu của mình nghe thật bình thản, làm cho lòng mình bình tĩnh trở lại. Nàng cô phải nói muốn buông tay thật tốt sao? Vì sao nhận được cuộc gọi của hắn? Tâm nàng vẫn tự giác cảm thấy đau đau. Nghe được nàng nói cô sao? Cung thần Hạo mới thấy yên lòng, anh ở Mỹ đi công tác. Tuần sau mới về nhà, nàng hẳn là có nhìn thấy tờ giấy hắn để lại. Nhưng hắn vẫn muốn nói rõ một chút, từ tâm Lôi Dĩnh lại bốc lên. Hắn muốn khoe ra với nàng sao? Thời gian bên kia còn rất sớm, anh đi nghỉ ngơi đi. Em cũng rời giường để ý đến suy nghĩ của mình. Lôi Dĩnh bình tĩnh nói. Cung thần Hạo cũng cô biết đáp lời thế nào. Đành một tiếng, nhưng khi hắn vừa kịp nói ra chữ nàng liền cúp máy. Hắn có thể cảm giác được giọng nói qua điện thoại kia chính là nàng. Nhưng lại rất lạnh nhạt. Hắn có chút bất an cô nói thành lời. Nhưng hắn chưa kịp tìm hiểu rõ thì lại bị một tiếng chuông điện thoại khác cắt ngang. Nhìn lại thời gian một chút. Thời gian vẫn còn rất dư thừa. Nàng có thể chờ cơm nước xong lại đi bệnh viện. Cú điện thoại vừa rồi mặc dù D94 khiến lòng nàng có chút gợn sóng, nhưng nàng rất nhanh đã ổn định tâm tình của mình. Được rồi, tốt lắm, nàng sẽ cô đổi ý nữa. Đây cũng chính là tiêu chuẩn đối nhân xử thế của nàng. Chồng cô đi cùng sao? Bác sĩ phụ khoa hỏi. Hắn đi công tác, Lôi Dĩnh trả lời. Thời gian mang thai 3 tháng đầu. Thân thể của cô sẽ không có gì thay đổi nhiều so với phụ nữ bình thường. Nhưng đối với cô mà nói thì cô thể đối đãi mình như người bình thường được. Cô muốn ăn cái gì thì hãy ăn cái đó. Sống vui vẻ một chút, quên đi những chuyện cô vui. Thấy cơ thể mệt mỏi thì nằm xuống nghỉ. Cố gắng duy trì nhịp sống đó. Làm cho bản thân mình sống thực thong dong. Vui vẻ, bác sĩ cầm trên tờ báo cáo kiểm tra nói. Vâng, Lôi Dĩnh gật gật đầu, đem lời của nàng từng chữ nhớ kỹ. 3 tháng đầu mang thai là thời điểm dễ bị sảy thai nhất. Nếu muốn lưu lại đứa bé này, nhất cử nhất động, người làm mẹ phải luôn để ý thật kỹ, bác sĩ dặn dò Lôi Dĩnh. Nàng rất khó tin được cô gái nhỏ trước mắt này đã 23. Nhìn thế nào cũng thấy nàng giống với cô gái 17. 18 hơn, nếu như cô có giấy chứng minh thư viết rõ, chắc chắn nàng cũng sẽ nghĩ cô gái này cô tốt, chưa kết hôn đã mang bầu. Lôi Dĩnh có chút căng thẳng, bất an hỏi, hôm kia, tôi có uống qua rượu, như vậy đối với cục cưng có gây ra thương tổn gì cô? Bác sĩ Dương mắt nói theo như báo cáo kiểm tra của cô thì bào thai rất khỏe mạnh. Nhưng mà rượu người mang bầu tốt nhất vẫn nên tránh. Nghe được bác sĩ nói bào thai vẫn khỏe mạnh, Lôi Dĩnh mới nhẹ nhàng thở ra. Cô có việc gì thì tốt rồi. Cảm ơn cô, bác sĩ Lôi Dĩnh chân thành nói. Cô có rảnh thì đi mua sách về quá trình mang thai xem thử. Cô là lần đầu mang thai, loại sách đó đối với cô sẽ rất hữu ích, bác sĩ tự ái nói. Ấn tượng xấu của nàng đối với Lôi Dĩnh đã biến mất. Được, một lát nữa tôi sẽ mua một quyển, Lôi Dĩnh trả lời. Ừ, đây là báo cáo kiểm tra của cô. Cầm lấy, bác sĩ đem báo cáo đặt trước mặt Lôi Dĩnh nói. Cảm ơn, Lôi Dĩnh lần thứ hai nói tiếng cảm ơn, rồi cầm lấy báo cáo bỏ vào trong túi sách, đi ra khỏi bệnh viện. Lôi Dĩnh đi vào nhà sách tìm được mấy quyển sách về quá trình mang thai. Nàng cầm lấy một quyển, mở ra xem thử. Triệu chứng thai nghén đầu tiên là sợ lạnh, về sau dần dần sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đầu choáng váng, buồn nôn, buồn ói. Cô muốn ăn, chỉ thích ăn chua, sợ dầu mỡ, lượng nước bọt cũng sẽ gia tăng. Sáng sớm thường cảm thấy muốn nôn mửa, nghiêm trọng hơn còn có choáng váng đầu, mệt mỏi vô lực. Triệu chứng thai nghén mỗi người mỗi khác. Cê ơ hồ, rất nhiều phụ nữ mang thai có triệu chứng thường xuyên muốn nôn mửa. Nhanh thì mang thai 5 tuần sẽ gặp triệu chứng này, hoặc hoàn toàn cô gặp triệu chứng cũng có rất nhiều người. Đa số thường bị thai nghén trong 3 tháng, sau 3 tháng các triệu chứng sẽ lập tức biến mất, trừ phi là muốn ói. Nôn mửa phi thường lợi hại mới cần phải đi khám, nếu cô thì sản phụ sẽ trở lại bình thường. Trong thời gian mang thai, thói quen ẩm thực cũng sẽ có thay đổi, ví dụ như sản phụ thích hút thuốc, uống rượu, trà cùng đồ ăn dầu mỡ thì hứng thú sẽ bị giảm xuống. Mà thay vào đó sản phụ sẽ thích ăn mặn, chua, và các loại thức uống hoa quả. Những người có biểu hiện cô giống những hiện tượng trên thì cô có nguyên nhân xác thực rõ ràng. Nhìn lời văn trong sách, nàng nghĩ lại bản thân mình đã mang thai 2 tháng, vẫn chưa có cái triệu chứng nào giống như sách này viết. Ngoại trừ có chút buồn ngủ, những thứ khác đều khỏe mạnh, nàng hẳn là thuộc lại cô bị thai nghén đi. Tùy tay lật sang trang khác, nàng lại lẩm nhẩm, khi mang thai, bất luận là bạn ở văn phòng, trên đường luôn có khả năng sẽ muốn nôn, để tránh điều khó xử khiến chúng ta chật vật khó chịu này. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ trước, bình thường, phải mang theo một khăn mặt tùy thân cùng bộ đồ súc miệng. Khi đi làm phải chú ý đến nhà vệ sinh công cộng. Tính toán con đường đến buồng vệ sinh nhanh nhất. Nếu như bạn còn chưa đem chuyện mang thai nói cho sếp, thì bạn nên tìm một lý do thuyết phục, mặc khác bạn cầm làm một bảng theo dõi giờ giấc, phòng chừng nếu chính mình cảm thấy gặp phải khó khăn, bạn có thể đem công việc của mình sắp đặt tốt. Xem ra những thứ này đối với nàng thật sự rất có ích. Nhưng nàng lại cô có kinh nghiệm, chuyện mang thai này đối với nàng vẫn rất xa lạ, điều gì nàng cũng phải học. Khép lại quyển sách trên tay, nàng tìm thêm mấy quyển sách về quá trình mang thai tương tự rồi mới đi đến quầy thu ngân thanh toán. Khi đi ra khỏi nhà sách, thời gian hình như vẫn còn rất sớm, nàng nhìn đồng hồ nơi cổ tay, chỉ mới 4 giờ, lại sực nhớ đến những lời đồng nói hôm qua, nàng hẳn là nên gặp lại Thiên Mạch một lần nữa đi. Hắn ngày mai đã về Pháp, là bạn tốt, nàng nên vì hắn tổ chức một bữa tiệc tiễn biệt. Nghĩ như thế, nàng liền lấy di động gọi đến cho hắn, hẹn gặp mặt ở Thiên Vị. Vốn tưởng rằng hắn bề bộn nhiều việc, nhưng mà hắn vẫn sảng khoái đáp ứng lời mời. Lôi Dĩnh thu hồi điện thoại, cười cười, lại hướng về Thiên Vị mà đi. Cách chương